LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chạy trốn cơ hội. Tô Minh bên này đã vào ở bức tranh khen an bài phòng trọ. Không biết tại sao, Tô Minh luôn cảm giác có chút quái. Vì lẽ đó hắn cố ý lưu cái tâm nhãn. Đây hết thảy đều tiến triển quá thuận lợi. Cùng Tô Minh còn có xà vương trước đó tưởng tượng căn bản không giống nhau. Cũng không phải nói là tiến triển quá thuận lợi có cái gì không tốt. Nhưng dù sao cũng phải hợp lẽ thường nha. Sự tình ra khác thường phải có yêu. Bức tranh khen giảng đạo lý không phải là thái độ này. Ban đầu ở xà vương bộ lạc nghe được dừng tay về sau. Không ít người đều kinh ngạc không ngớt. Thậm chí biểu đạt chính mình hoài nghi. Thế nhưng là bức tranh khen bộ lạc bên này lại một mảnh yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một chút xíu phản đối thanh âm đều không có. Cái này thực sự quá quái lạ. Mặt khác đối đãi Tô Minh cùng xà vương thời điểm. Bức tranh khen cũng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình ra. Đặc biệt là muộn lúc uống rượu đợi. Một chén tiếp lấy một chén. Giống như là bạn già gặp nhau. Tô Minh cùng xà vương đều không ngốc. Mọi người trong lòng đều lưu cái tâm nhãn. Tô Minh còn cố ý dùng thùng rượu kỹ năng bị động. Là sợ hãi chính mình uống nhiều. Tiệc tối hỏng việc. Lúc này Tô Minh nằm ở giường. Không quá mức não lại là một trận thanh tỉnh. Một đêm không ngủ được đúng Tô Minh tới nói không tính là gì. Hắn đêm nay căn bản không có ngủ dự định. Bởi vì Tô Minh đã phát giác được cái này bức tranh khen bộ lạc lộ ra nhất cỗ quỷ dị. Bọn hắn càng là nhiệt tình cái này cỗ quỷ dị cảm giác càng rõ lộ ra. Tô Minh cũng ý thức được khả năng đêm nay gặp nguy hiểm. Một khi tiến vào ngủ mơ, đó là nguy hiểm nhất thời điểm. Vì lẽ đó Tô Minh không thể không cẩn thận. Chỉ cần Tô Minh bảo trì trước mắt loại này thanh tỉnh trạng thái. Dùng Tô Minh thực lực, đủ để nghiền ép toàn bộ bức tranh khen bộ lạc. Bọn hắn xem như đánh lén, cũng không có khả năng đạt được. Kết ai ngờ ở Tô Minh suy tư những vấn đề này thời điểm. Bất thình lình Tô Minh cảm giác toàn bộ giường run run một hồi. Lập tức chính mình cả người trọng tâm đều bất ổn. Giường vậy mà trực tiếp từ giữa tách ra. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Tô Minh như thế không phản ứng chút nào. Trực tiếp rơi xuống. Khe nằm. Tô Minh tại thân thể mất đi trọng tâm rơi xuống thời điểm còn cố ý chửi một câu. Hắn ý thức được chính mình mà tính. Nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới đối thủ vậy mà lại dùng một chiêu như vậy. Hơn nữa đây hết thảy quá đột ngột. Thử nghĩ một hồi người ở năm thời điểm. Bất thình lình dưới người của ngươi giường tương đương với bị người cho rút đi. Không nghi ngờ sẽ trực tiếp hạ lạc. Ngắn như vậy công phu muốn kịp phản ứng. Cho dù là cổ võ giả cũng làm không được. Boss quá hung mãnh. Lão bà. Còn muốn ở Tô Minh rơi xuống trong nháy mắt. Từ giữa tách ra giường lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn một điểm biến hóa đều không có. Vẻn vẹn giường thiếu một người mà thôi. Lúc này cửa gian phòng bị người cho đẩy ra. Cái này là một cái bức tranh khen bộ lạc thủ vệ. Tay cầm ánh nến đi tới nhìn một lúc sau. Phát hiện giường xác thực đã không ai. Thế là cao hứng đúng thân rồi nói ra. Bức tranh khen. Tiểu tử kia quả nhiên rơi xuống. Chúng ta kế hoạch thành công. Xác nhận kế hoạch sau khi thành công. Bức tranh khen lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lộ ra âm hiểm tiếu dung nói ra. Hừ, chỉ sợ hắn đánh chết cũng không nghĩ đến ta sẽ dùng ra một chiêu như vậy đi. Tiến vào chúng ta, bức tranh khen bộ lạc cấm địa, là không thể nào ở còn sống đi ra. Chỉ có thể bị khốn tử ở bên trong. Cái này chúng ta không có gì tốt lo lắng. Bức tranh khen phân phó nói. Đi thông chi tả hộ pháp, không thể chậm trễ thời gian. Hiện tại còn thừa lại xà vương như thế phiền phức. Chúng ta không thể sóng tốn thời gian. Nhanh đi đem xà vương giải quyết đi. Sau đó không có bất cứ vấn đề gì. Được thông chi tả hộ pháp về sau. Bức tranh khen mang theo tộc mấy cái thân thủ so sánh khá lắm. Đi theo chính mình đi tới xà vương bên ngoài gian phòng một bên. Lặng yên không một tiếng động đem cửa phòng cho đẩy ra. Bức tranh khen. Đêm hôm khuya khoát. Người dẫn người đến phòng ta. Đây là ý gì? Xà Vương thực tế cùng Tô Minh ý nghĩ. Hắn cũng không có ngủ. Vì lẽ đó vừa nghe đến phòng cửa bị mở ra về sau. Tâm vốn không phải là thường cẩn thận Xà Vương. Lập tức đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem bức tranh khen. Hắn đã ý thức được không thích hợp. Bức tranh khen dự định cưỡng ép đem Xà Vương giết chết. Nếu như có thể dùng vừa mới đối phó Tô Minh một chiêu kia. Tự nhiên là vô cùng tốt. Có thể không cần tốn nhiều sức đem người giải quyết. Bất quá cái kia cấm địa chỉ có như vậy một cái cửa vào. Tự nhiên đến lưu cho Tô Minh. Vì lẽ đó đối phó Xà Vương đành phải tấn công mạnh. Còn tốt Xà Vương thực lực không có đáng sợ như vậy. Hừ, Xà Vương chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Còn thật sự cho rằng ta sẽ đồng ý đình chỉ tiến đánh cổ vương bộ lạc à? Đó là không nghi ngờ không được. Đã ngươi không đồng ý mà nói. Vậy ngươi không muốn đi. Bức tranh khen lộ ra bản thân chân diện mục. Dị thế chi quân lâm cửu thiên mà Xà Vương nghe xong lời này lập tức cũng là tâm bỗng nhiên kinh sợ. Một chút, quả không sai ra hỏa này là có dự mưu. Thế là Xà Vương đang không ngừng cảnh giác đồng thời. Miệng còn nói, bức tranh khen, người muốn chết có phải hay không? Đừng quên cùng ta cùng nhau đến đây cái kia Tô tiên sinh. Thực lực là cường đại cỡ nào? Người đắc tội hắn không có kết cục tốt. Cái gì chó má cao thủ? Hắn hiện tại đã bị ta giải quyết. Người đừng hy vọng hắn. Vẫn là ngoan ngoãn cầm đi. Bức tranh khen mặt lộ vẻ khinh thường. Giải quyết Tô Minh xác thực không có hoa phí hắn bao nhiêu tinh lực. Điều đó không có khả năng. Xà Vương cứ thế một lúc sau lập tức phản bác. Hắn xác thực bị giật mình. Bất quá nghĩ một hồi Tô Minh không có khả năng xảy ra chuyện. Nếu như Tô Minh chết mà nói. Cái kia cùng Tô Minh ký kết chủ tớ huyết khế hắn. Giờ phút này cũng đã là người chết. Cũng là nói Tô Minh không có chết. Người nào mẹ nó cùng ngươi nói nhảm. Để ta nhìn ngươi những năm này công lực tiến bộ không có chứ. Đang khi nói chuyện, bức tranh khen mạnh mẽ giơ tay vận khí. Nhất bàn tay chụp về phía Xà Vương đỉnh đầu. Xà Vương động tác quá linh hoạt. Một cái tiểu toái bộ tránh đi bức tranh khen chiêu thức. Hắn đã ý thức được Tô Minh khả năng gặp được phiền phức. Vì lẽ đó một trận chiến này hắn nhất định phải đánh. Nếu như không nói chuyện, đoán chừng sẽ trực tiếp bị làm chết. Bức tranh khen ra hỏa này tu vi vẫn là có thể. Tối thiểu nhất ở Miêu Cương địa khu là cái dạng này. Miễn cưỡng đi đến tụ khí cảnh. Bất quá cảnh giới cũng không phải là rất ổn định. Xà Vương cường một điểm. Nhưng là Xà Vương sức chiến đấu xa xa không chỉ cảnh giới biểu hiện như thế. Đừng nhìn cùng Tô Minh đánh thời điểm hắn một điểm sức đối kháng đều không có. Thực tế phối hợp đông đảo rắn độc. Xà Vương vẫn là không giả cái này bức tranh khen. Song Phương trực tiếp đánh. Cố ý đem Xà Vương bức ở nhất cái phòng bên trong mặt. Không có để lại bất luận cái gì đứng không? Là sống sợ rắn vương hội chạy trốn. Hôm nay phải tất yếu ở trong phòng này đem Xà Vương giết chết. Bức tranh khen cũng không là một người động thủ. Còn có tộc khác cái khác hai cái cổ võ giả. Mặc dù không có thực lực. Nhưng cũng có thể cho Xà Vương tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá còn tốt trong phòng này so sánh lờ mờ. Cho Xà Vương một cái cũng không tệ lắm phát huy không gian. Trong lúc nhất thời Song Phương đánh phi thường kịch liệt. Nhưng Xà Vương chống đỡ. Cũng không có rõ ràng thế yếu. Xà Vương tròng mắt không ngừng đi dạo. Hắn không muốn ham chiến. Một mực đánh xuống đối với hắn không nghi ngờ bất lợi. Nhất định phải tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Bi cây ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.